Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 471, siêu SSS cấp. Sức mạnh tinh thần là có hạn, nhưng tư tưởng lực lượng cũng là vô hạn. Người thường còn có thể nói ra ta là Thái Dương lời như vậy. Cái kia B cấp tiến hóa động vật nạp tiền mới, vì sao không thể nói mình là Tôn Ngộ Không đâu? Ở mộng cảnh thế giới bên trong, tất cả đều là ảo ảnh trong mơ, như lộ diệt như điện. Trần Kỳ đối với lần này tràn đầy cảm xúc, bởi vì hắn ở mộng cảnh thế giới bên trong, có thể có được siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện, có thể đem bất luận một loại nào siêu năng lực đề thăng tới SSS cấp. Thậm chí bao gồm hắn không có siêu năng lực, đều cho ta tỉnh lại. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Trần Kỳ từ trên trời giáng xuống, siêu nhất phẩm cảnh giới không giữ lại chút nào, chỉ là rớt rơi xuống đất tạo thành dư ba, để hết thảy trợn mắt hốc mồm, đặc biệt sự tình viên. Tài quyết viên môn, hy sinh, bọn họ ở thế giới hiện thật thanh tỉnh lại, hơi chút sững sờ sau đó, liền ong súng nhau tới trước màn ảnh. Những cái này nguyên bản đứng ở trước màn hình vây xem mộng cảnh thế giới bên trong cảnh tượng nhân, đối với bọn hắn hơn 100 người chen qua tới không cảm giác chút nào. Lúc này, không có gì bên trên hạ cấp, chỉ có hoa hạ người đối với cái kia truyền lưu với mỗi người trái tim truyền thuyết thần thoại. Kinh hỉ bên trong có chứa không thể tin tưởng cùng với vạn phần mong đợi cảm xúc. Màn hình bên trong mang theo kim cô nạp tiền mới cũng không có đình chỉ biến hóa. Từ nay về sau 1 vạn năm, các người nhất định sẽ nhớ kỹ 4 chữ. Tề Thiên Đại Thánh, câu này ngữ âm còn ở bên trong trời đất quanh quẩn. Không có mây đen nhưng mờ tối trên bầu trời, xuất hiện một đạo dường như bát khai vân vụ kiến nhật ra. Lại như cùng húc nhật đông thăng luồng thứ nhất kim quang. Đó không phải là ánh mặt trời, nhưng bị dương quang càng thêm quang minh. Kim quang rơi vào nạp tiền mới trên người, giáp tới, gầm lên giận dữ, nạp tiền mới tiếng như sấm sét. Những cái này kim quang tuần hoàn theo nào đó tương tự với ngôn xuất pháp tùy quy tắc. Ở một tiếng này chi sau khi ngưng tụ thành hình, nói là giáp tới, nhưng cũng không phải chỉ có giáp tới. Hoàng kim tỏa tử giáp, phượng xí tử kim quan, tơ trắng bộ vân lý, những thứ này không người thực sự được gặp, nhưng người người nghe nhiều nên thuộc truyền thuyết, từng cái ở nạp tiền mới trên người có đủ hiện ra. Còn có tứ diện tinh kỳ, cột cờ không biết cắm vào nạp tiền mới trên lưng địa phương nào. Cờ xí ở nạp tiền mới bả vai phía sau không gió lay động. Phượng xí tử kim quan cũng không có ngăn trở kim cô. Hai người dán vào không gì sánh được, tựa hồ là dung vi liễu nhất thể, nhưng kim cô ánh sáng lộng lẫy cũng là không người có thể sao lãng tồn tại. Bao gồm đứng ở khắc kim cương thân trước Trần Kỳ, cũng vô pháp không nhìn cái kia chói mắt kim cô. Còn gì nữa không? Trần Kỳ chú ý tới khắc kim cương thân ở trên năng lượng ba động bắt đầu bình tức. Nhíu mày, đồng dạng dùng như sấm tạc liệt thanh âm hỏi, ngươi kim cô bổng đâu? Nếu như là phía trước Trần Kỳ như vậy đối với nạp tiền mới nói, cái nào sợ không phải loại này ẩn chứa lực lượng cường đại thanh âm? Chỉ là ôn hòa nhã nhặn nói, nạp tiền mới cũng sẽ lạnh run, nhưng là bây giờ, nạp tiền mới lại dùng hờ hững hai mắt nhìn xuống đứng ở hắn trước người. Người thấp nhỏ Trần Kỳ, khóe miệng kéo nhẹ, giữ tợn hàm răng bại lộ ở không khí bên trong. Người nghĩ xem ta kim cô bổng. Nạp tiền mới thanh âm bên trong mang theo một chút cười nhạt. Sau khi hỏi xong cũng không đợi trả lời, giơ tay lên đưa về phía lỗ tai của mình. Một cây kim châm từ nạp tiền mới lỗ tai bên trong lộ ra. Nói là kim châm, lấy nạp tiền mới cao hơn 3 mét hình thể mà nói. Hắn lỗ tai trong kim châm, đối với người bình thường mà nói lại cần bàn tay hợp cầm. Nhưng đối với nạp tiền mới mà nói, đó chính là một cây kim châm. Ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm được kim châm, cánh tay tự nhiên xuống phía dưới huy động, kim châm nghênh phong biến dài, một hồi kim quang xẹt qua, đó là nạp tiền mới tiện tay múa ra một cái côn hoa. Oanh, một tiếng vang thật lớn kèm theo mặt đất rung động, nạp tiền vừa đem đã biến thành căn cứ vào hắn dáng kim sắc tề mi côn, cắm vào bên cạnh mình trên mặt đất. Căn này tề mi côn toàn thân vàng óng ánh, lưỡng đoàn chỗ có màu đỏ dường như dung nham lưu động một dạng lũ hoa. Trần Kỳ cau mày, cái này rất rõ ràng không phù hợp thường quy trong nhận biết kim cô bổng. Bất quá cái này cũng bình thường, bởi vì nào có cao hơn 3 mét hình như đại tinh tinh một dạng tôn ngộ không? Nào có, sau lưng đeo cắm 4 cái tinh kỳ tôn ngộ không? Ngươi có phải hay không nhìn điện ảnh bản Ngộ Không truyền? Trần Kỳ tò mò hỏi. Hắn là thật hiếu kỳ a, bởi vì hắn đã thấy cái kia tứ diện tinh kỳ mặt trên mỗi bên có một đại tự ra, chính là Tề Thiên Đại Thánh 4 chữ. Nạp Tiền mới tiếp tục dùng con mắt lạnh lùng bao quát Trần Kỳ, dường như sấm sét thanh âm bên trong ẩn lộ vẻ cười ý. Ngươi là cái thứ gì? Dám nói chuyện với ta như vậy? Ngươi cũng biết, chính là cái kia thiên đình trong Ngọc Đế. Ngửi được ta tiếng cũng muốn đầu thượng run lên. Chính là cái kia phương Tây Phật giới Như Lai Phật Tổ. Nhìn thấy ta mặt cũng muốn khiêm tốn cười. Trần Kỳ nở nụ cười. Tiếng cười dần dần to. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Nạp Tiền mới nói là lời thật lòng. Nói cách khác, giờ khắc này Nạp Tiền mới đã không phải là khắc kim cương, mà là tôn ngộ không, là Tề Thiên Đại Thánh. Là bởi vì Nạp Tiền kiên cường đi để cho mình tin tưởng chính mình là Tề Thiên Đại Thánh, mới có biến hóa như vậy. Vẫn là Nạp Tiền mới mang theo kim cô sau đó, mới có loại này tự tin mãnh liệt đâu. Lý do tạm thời không trọng yếu, quan trọng là Trần Kỳ rốt cục có thể buông tay đánh một trận đối thủ. Tề Thiên Đại Thánh sao? Trần Kỳ thân thể chậm rãi phiêu nổi lên. Tầm mắt và Nạp Tiền mới, hoặc giả nói là tôn ngộ không ánh mắt giữ vững bình hành. Vậy ngươi biết, ta từng làm cho hôm nay, cũng nữa không giấu được bất luận người nào nhãn. Làm cho đất này, cũng nữa chôn không được bất luận người nào tâm. Làm cho thế gian chúng sinh cùng đầy trời chư Phật đều tan thành mây khói. Tề Thiên Đại Thánh thì như thế nào? Đừng nói là già, coi như là thực sự lại có thể thế nào? Ta đã từng hủy diệt quá cả thế giới a. Trần Kỳ ở trong lòng thở dài một hơi. Có thể hắn khí thế trên người lại càng ngày càng cường đại. Một hơi thở thán hết, thiên địa chia làm hai bên. Một bên ở Trần Kỳ phía sau, trên bầu trời là vô cùng dày đặc mây đen, trên mặt đất là tử sắc biển lửa mấy ngày liền, giữa thiên địa, vô tận lôi điện cùng băng xương rậm rạp. Một bên ở Tề Thiên Đại Thánh phía sau, không có mây đen liền nhỏ bé hôn ám, một ngọn núi hư ảnh chậm rãi sinh thành, mấy hơi thở sau đó, ngọn núi hiện hình, đó cũng không phải ngọn núi, mà là một cái đầu đính thiên, chân đạp địa tinh tinh, hai ánh mắt đỏ thắm dường như mặt trời chiều ngã về tây lúc giống nhau. Treo ở trên bầu trời hai cái mạt nhật, con này tinh tinh thân ảnh, chiếm cứ một bên thiên địa. Hắn đây mụ tuyệt đối không phải S cấp, Tiếu Tùng Hứa không chút do dự thoát đi chính mình mộng cảnh thế giới. Thế giới hiện thật, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía trước người mình màn hình, ở mộng cảnh thế giới bên trong sở hữu tuyệt đối thượng đế thị giác chính hắn. Lúc này thậm chí không dám ở chính mình mộng cảnh thế giới bên trong tồn lưu. Hắn chỉ có thể đi qua tâm linh liên tiếp chuyển tới trên màn ảnh hình chiếu, tới quan sát mộng cảnh thế giới trong tất cả. Có thể vẻn vẹn chỉ nhìn mấy giây, màn hình chính là một mảnh hoa tuyết. Cái tâm đó linh liên tiếp siêu năng lực giả há mồm liền phun ra máu đỏ tươi. Sau đó ngã xuống đất ngất đi. mọi người đều nhìn về Tiếu Tùng Hứa. Đừng nhìn ta, lão tử cũng sắp không chịu được nữa. Đã đạt đến S cấp cảnh giới Tiếu Tùng Hứa, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Quát, nhanh đem hai người bọn họ đánh thức. Nếu không, lão tử mộng cảnh thế giới lại muốn vỡ nát. Có thể không người dám kêu. Cho dù là thực lực đó chỉ có B cấp nạp tiền mới ngồi xếp bằng ở chỗ đó, thân thể lúc này cũng dường như ma thần một dạng. Bởi vì tất cả mọi người tại chỗ đều thấy được vừa mới phát sinh ở mộng cảnh thế giới trong tất cả. Còn như đánh thức Trần Kỳ. Ha ha, làm sao bây giờ? Đây là tất cả mọi người tại chỗ trong lòng duy nhất niệm tưởng. Bọn họ không biết làm sao. Trên thực tế không chỉ đám bọn hắn không biết làm sao. Mộng cảnh thế giới trong Trần Kỳ cũng có một chút không biết làm sao. Bởi vì hắn cũng phát hiện, Tề Thiên Đại Thánh không phải S cấp. Phía trước sinh ra S cấp năng lượng ba động, chỉ là cái kia kim cô. Nhưng này cái kim cô tuyệt đối không chỉ S cấp. Làm nạp tiền mới mang theo cái kia kim cô. Khắc kim cương biến thành tôn ngộ không thời điểm. Năng lượng ba động liền đã đạt đến SSS cấp. Mà khi chiếm cứ nữa bầu trời tinh tinh thân ảnh xuất hiện thời điểm. Năng lượng ba động vẫn như cũ đạt tới siêu SSS cấp. Nếu không, làm sao có thể cùng siêu nhất phẩm Trần Kỳ trên khí thế đối kháng đâu. Siêu nhất phẩm cùng siêu SSS cấp lực lượng cũng không có chân chính va chạm. Chỉ là hai cỗ khí thế phía trước dư uy giao phong, cũng đã làm cho mộng cảnh thế giới trong thiên địa run rẩy. Đánh, đánh, Trần Kỳ quyết định không do dự nữa. Vô cùng năng lượng tràn hướng Tề Thiên Đại Thánh, mà Tề Thiên Đại Thánh càng là quả đoán không gì sánh được. Không lo lắng chút nào thiên địa nghiền nát, bởi vì hắn từ nhỏ chính là muốn đánh phá thiên địa. Kim cô bổng hóa thành hư ảnh, cao hơn 3 mét thân thể trong nháy mắt bạo phát ra tốc độ bất khả tư nghị. Không gian trong nháy mắt vỡ vụn, Tề Thiên Đại Thánh một gậy đập về phía Trần Kỳ. Lan ở trên đường hết thảy năng lượng toàn bộ cùng không gian giống nhau vỡ vụn. Mà Trần Kỳ trên người cũng hiện ra một tầng bạch quang. Đó là siêu nhất phẩm cảnh giới linh lực, hoặc là... Vào lúc này có thể dùng tiên lực để hình dung, bạch quang đồ vật thành giáp, Trần Kỳ giơ quyền nghênh hướng như ý kim cô bổng, không có âm vang, không có dư ba, bởi vì quyền côn chưa thực sự tiếp xúc, thiên địa cũng đã ầm ầm vỡ nát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.